Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, 153 thần bí yếm. Trên mặt đất Lý Tây đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Lúc này này hai người còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Không đợi Hà Nhã ra tiếng, Thẩm Triệt trở tay ở Lý Tây trên cổ một chém. Lý Tây lần này không thể nói chuyện, Hà Nhã bay nhanh ở hắn lạp xưởng ngoài miệng hôn một cái. Bên ngoài như thế nào? Thẩm Triệt nói, Minh Vương bị giam cầm đi lên, chỉ sợ trên tay hắn thế lực sinh biến. Ta phải mau chút đưa ngươi đi ra ngoài, dứt lời nhìn trên mặt đất Lý Tây liếc mắt một cái, Hà Nhã. Thấy hắn lộ ra sát ý, ngăn lại hắn nói, hắn bất quá phụng mệnh hành sự. Bất quá vẫn là cái hai từ, ngươi, Thẩm Triệt lần thứ hai xem nàng, lại là không có hé răng, nắm nàng tay đứng ở kia vách đá phía trước, dùng mồi lửa chiếu khắp nơi nhìn nhìn. Duỗi tay ở một khối trên nham thạch ấn một chút, Hà Nhã bị hắn đẩy đến một bên, cửa động một khai, Thẩm Triệt thân ảnh chợt lóe, húc đầu đối với bên ngoài một kích kia bên ngoài người chỉ tới kịp kêu lên một tiếng. Liền lệch qua một bên. Hà Nhã nhìn chăm chú nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh hách, đã là chết không thể chết lại, Thẩm Triệt thấp giọng nói. Vạn không phải nhân từ nương tay thời điểm, dứt lời. Xả Hà Nhã từ cửa động nhảy đi ra ngoài, hắn ra tay là lúc liền tra xét rõ ràng quá chung quanh. May mắn nơi này chỉ có một người, Hà Nhã nhìn chăm chú nhìn lại. Nguyên lai này xuất khẩu còn tại trong cung. Không biết là ở đâu chỗ núi giả lúc sau Thẩm Triệt hơi nhìn lên. Lập tức lôi kéo nàng hướng rẽ trái đi. Hà Nhã nửa bị hắn hộ ở trong ngực. Chỉ cảm thấy hắn lộ tuyến kỳ lạ. Được rồi một đoạn, vẫn chưa gặp được một người. Ở một chỗ mái hiên lùn rác dừng lại. Bên trong nhảy ra hai người tới. Đúng là Nhậm Bảy cùng Chu Thanh hai người, Thẩm Triệt mệnh hai người. Đem Hà Nhã tiễn đi. Hà Nhã nói. Vậy còn ngươi, Thẩm Triệt nhìn nàng một cái, không màng Nhậm Bảy Chu Thanh hai người ở đây, đỡ lấy nàng bả vai nói, Nhã Nhã, đáp ứng ta, ngàn vạn không cần trở về, Hà Nhã trên mặt ngẩn ra. Không khỏi cắn môi dưới, Thẩm Triệt nhìn nhìn thiên, các ngươi hai người bảo vệ tốt phu nhân, vạn sự cẩn thận, Hà Nhã nói. Thẩm Triệt, Tiểu Phương Tiểu Hoa đều đang chờ ngươi, Nhậm Bảy đạo. Phu nhân mau chút đi thôi, quá một lát liền ra không được, Hà Nhã vẫn nhìn Thẩm Triệt. Thẩm Triệt hướng Nhậm Bảy một đưa mắt ra hiệu, Nhậm Bảy thấp giọng nói, đắc tội cùng Chu Thanh một người đỡ Hà Nhã mang theo nàng tật hướng chỗ tối bước vào kia thủ cửa. Cung thái giám mướt mồ hôi trọng y, lại qua một lát liền phải thay ca, may mắn xa xa nhìn thấy người lại đây. Vội vàng móc ra chìa khóa mở ra ám môn, Hà Nhã mới biết trong cung ám đạo như thế nhiều. Lại cũng nơi trốn nguy cơ, may mắn Nhậm Bảy cùng Chu Thanh phi thường cảnh giác, ba người thần không biết quỷ không hay ra cung, ngồi vào trong xe ngựa, trước chậm gì gì được rồi một dặm mà, sau đó thay đổi cỗ kiệu, chạy gấp nửa canh giờ. Hà Nhã mới cảm thấy căng chặt thần kinh chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, này còn không có xong. Từ Nhậm Bảy cùng Chu Thanh an bài, nàng ăn mặc liền mũ áo khoác, đem mặt che đến kín mít, từ ám đạo ra khỏi thành, tới quá cùng sơn trang khi, đã có thể thấy được phương đông không trung phiếm mặt trời, đến nơi đây. Đã an toàn, Hà Nhã xoay người lại, xem kia một mặt ánh sáng mặt trời, đường núi khó đi. Bọn họ xuống ngựa đi rồi gần một canh giờ, này một đêm chạy lang thang mà đi. Liền Chu Thanh cùng Nhậm Bảy đều đặt mông ngồi dưới đất nghỉ tạm, Hà Nhã khoác áo khoác. Vảy áo dày thượng dính không ít lá rụng bùn, liền tóc cũng có chút tán loạn, yên lặng mà nhìn trong chốc lát, xoay người đối diện tiền Nhiệm Bảy tìm kiếm ánh mắt kẹp ở hai nhà bên trong phu nhân. Giờ phút này suy nghĩ cái gì đâu? Thấy Hà Nhã tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, Nhậm Bảy đột nhiên nhảy dựng lên, phu nhân. Mời vào thôn trang đi, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư sớm mấy ngày liền bị đại nhân đưa tới, mặc kệ như thế nào. Trước hết nghe từ đại nhân mệnh lệnh đó là, Nhậm Bảy tưởng, Hà Nhã gật đầu, đi theo hai người vào thôn trang người không nhiều lắm, phàm là nhìn thấy đều rất có quy củ mà bái kiến Hà Nhã. Lại hướng trong, thấy Tiểu Mai đang ở hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh. Không bao lâu, Mai Lan Trúc Cúc đồng loạt đón đi lên, Hà Nhã lại có chút nhút nhát. Thẳng đến kia hai cái nhục đoàn đoàn đưa đến trên tay. Nhịn rồi lại nhịn, nước mắt tích ở ngủ say trẻ con trên mặt. Hà Nhã mới biết chính mình trong khoảng thời gian này quá ngày mấy, một bên nhậm bầy cùng Chu Thanh. Cũng y hu không thôi. Tiểu Mai thấy Hà Nhã trên mặt rất có ngượng ngùng, vội nói, nhậm đại ca, các ngươi cũng bận việc một đêm, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi. Nơi này có chúng ta bốn cái, bên ngoài lại có Tuyệt Sát đội thủ, vạn sẽ không ra cái gì đường rẽ. Chu Thanh, nhậm bầy biết này thôn trang thủ vệ nghiêm ngặt, Mai Lan Trúc Cúc bốn cái thân thủ không yếu, huống hồ bọn họ hai người đích xác yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Lại cũng hoàn toàn không đi xa, chỉ ở chủ cư chi sườn xương phòng chung nghỉ ngơi, nhoáng lên mấy ngày. Hà Nhã không chiếm được chút nào tin tức, có lòng mang nghi nhậm bầy Chu Thanh hai người gạt hắn. Kêu lên tới hỏi kỹ, hai người biểu tình không thấy làm bộ, Hà Nhã suy nghĩ thầm triệt sợ là chính mình nghĩ nhiều. Cố ý không tiễn một chút tin tức trở về, kết quả lại là càng làm cho nàng nóng vội thượng hòa. May mắn đối với chính là hai cái em bé, Hà Nhã lo lắng đến cấp chỗ, ngược lại chấn định xuống dưới, muốn cùng không nghĩ, nên tới đều phải tới. Hắn tức là đối chính mình hứa hẹn quá, nàng liền tin hắn một hồi, Mai Lan Trúc Cúc thấy nàng thái độ thong dong lên liền vui mừng rất nhiều. Tiểu Mai tự bị Hà Nhã buông tha một con ngựa lúc sau. Đối Hà Nhã tâm tồn cảm kích, lại nhân thẩm triệt chi cố. Đều bị dụng tâm hầu hạ, nhưng Hà Nhã phàm là đều thích chính mình động thủ, lại nhân cùng Tiểu Phương Tiểu Hoa phân biệt hồi lâu, hận không thể lúc nào cũng trợn mắt nhìn hai cái vật nhỏ. Trong lúc nhất thời Tiểu Mai lại có chút không có việc gì để làm cảm giác. Quan sát hồi lâu, đặc biệt dụng tâm ở Hà Nhã ẩm thực phía trên, Hà Nhã trong lúc vô ý khích lệ một lần, Tiểu Mai thầm hô lần này cuối cùng sờ đúng rồi. Cũng đột nhiên nhớ tới, khó trách đại nhân muốn đích thân xuống bếp ngày này Hà Nhã ăn qua dùng sơn nấm hầm đến cực hương. Gà mái, nhéo nhéo ôm đến lên men cánh tay, lệch qua trên giường xem đã ngủ rồi hài tử, bất giác mí mắt có chút phát trầm, mơ màng sắp ngủ gian cảm thấy cái mũi thượng ngứa. Nhịn không được muốn đánh hắt xì, miệng mũi một chút bị người bưng kín, kinh luống cuống tay chân gian. Đối thượng một đôi đen như mực đôi mắt thẩm triệt một tay che lại nàng. Một tay kéo nàng eo đem người kéo dài tới bên ngoài đi. Lúc này mới buông tay làm một cái, hư, động tác, Hà Nhã tức giận mà chụp hắn một chút. Nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá hắn, thấy trên mặt hắn sưng to đều đã lui ra, toàn thân cũng không thương chỗ, mới yên tâm xuống dưới. Vội vàng hỏi, như thế nào đã trở lại? Thẩm triệt nhìn chằm chằm nàng không nói, đột nhiên chế trụ nàng cằm, dùng sức thân đến nàng xuyễn bất quá tới khí khi mới cười buông ra. Như thế nào lại không nghĩ ta trở về? Hà Nhã xoa miệng, thứ này muốn đem miệng nàng cắp cắn lạn ta lúc trước không phải lo lắng ngươi có cái gì? Hiện tại không phải lo lắng, cha ta có cái gì ai? Thật là khó làm, trong cung cũng không dị thường. Thánh thượng hắn. Khống chế rất khá thẩm triệt một đốn nói chuyện này chung. Ngoài dự đoán không phải Minh Vương, mà là Thành Đế, may mắn, không có động thủ kia Minh Vương đâu. Hà Nhã vội hỏi, thẩm triệt yên lặng mà nhìn nàng. Hà Nhã ra mặt tử nhảy dựng, bị ban chết, ai, xứng đáng, thẩm triệt tay duỗi ra, ôm lấy nàng eo, hai người dán ở một khối, vốn là tính toán nói cho ngươi. Không đáng như vậy lấy lòng ta, hắn không chết, thánh thượng trước trên tay hắn binh quyền, tạm thời đem hắn giam cầm lên, đối ngoại chỉ nói hắn kết bè kết cánh, họa loạn triều chính, đến nỗi cha ngươi cùng ngươi ca, chính là kẻ phản bội tội tòng phạm, hiện rơi vào đông sưởng tay, hắn nói cẩn thận, lại thấy Hà Nhã môi dưới cắn xuất huyết tới, vội dùng ngón cái vặn bung ra miệng nàng, nhanh chóng nói, ngươi yên tâm. Phụ trách thẩm vấn người cùng ta có cũ, tạm thời chịu chút da thịt chi khổ. Ta chắc chắn nghĩ cách lộng bọn họ ra tới, Hà Nhã biết hắn đã tận lực. Ở một bên yên lặng ngồi, Thẩm Triệt tưởng nàng đến chính mình tưởng trong chốc lát. Gọi Ngọc Nghiên bị Tiêu Chuẩn bị tắm gội, Hà Nhã suy nghĩ trong chốc lát. Cũng không có gì thượng sách, và lại này đau khổ không ăn. Sợ là này hai cha con cũng sẽ không chết tâm, nàng nghĩ kỹ. Lúc này mới nhớ tới Thẩm Triệt muốn tắm rửa, đứng lên chuẩn bị đi xem. Thẩm Triệt đột nhiên từ bên ngoài vào được, ngày ấy vội vã đưa ngươi ra cung, nhưng bị thương. Thẩm Triệt đánh giá nàng lộ ở bên ngoài một đoạn cổ, Hà Nhã chớp chớp mắt. Có chút mê mang, bị thương, không có, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây hắn hỏi chính là Minh Vương có hay không đối nàng làm cái gì. Trong lòng thoáng quá một tia quỷ dị không thoải mái, khẳng định nói, không có, hắn chính là hỏi ta một chút sự tình, hắn mới không dám đụng vào ta. Thẩm Triệt nghe nàng nói chắc chắn, cũng không hề đặt câu hỏi. Vậy là tốt rồi, ta là sợ chính ngươi không thoải mái. Không có liền hảo, nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như đi ra ngoài tắm rửa đi, Hà Nhã đứng. Trong chốc lát, lẩm bẩm, không có, cái gì cũng không có, lại một lát sau, nghĩ đến Thẩm Triệt ở tắm rửa. Trong lòng nói không rõ cái gì cảm giác, kỳ kỳ quái quái mà chiều tắm phòng đi đến, ra nhà ở. Thấy Ngọc Nghiên phủng một cái hộp tự tắm trong phòng ra tới. Không khỏi ngạc nhiên nói. Đây là thứ gì, Ngọc Nghiên không đề phòng nàng đứng ở bóng ma. Hoảng sợ, ôm lấy kia hộp nói. Đây là cờ yếu công văn. Gia mệnh ta thu hảo, Hà Nhã phất phất tay. Vậy ngươi mau đi đi, Ngọc Nghiên vội vàng đi rồi. Thầm nghĩ may mắn hắn phản ứng mau. Nếu là làm nàng nhìn đến nơi này đồ vật. Đừng nói chính mình, sợ là liền ra đều đủ uống một hồ, ra cũng thật là. Như thế nào sẽ lộng như vậy cái ngoạn ý? Này lại là ai ra cô nương? Xem kia nguyên liệu thêu công đều là thượng thừa. Này, cũng có thể cấp nam nhân. Không phải là đã âm thầm tư thông đi. Ngọc Nghiên chính mình tưởng mặt phát sốt. Nào chú ý tới Hà Nhã đi đến phòng tắm cửa đột nhiên chiết trở về. Chờ Ngọc Nghiên ra thư phòng sau. Một miêu eo cũng vào thư phòng, Hà Nhã không biết Ngọc Nghiên đem hộp để chỗ nào. Nhưng Thẩm Triệt thói quen nàng là biết đến, trên dưới tả hữu đánh giá quá, tay hướng cái bàn phía dưới một sờ. Quả nhiên một cái có một cái nhô lên, ấn sau cái bàn bên phải bang một tiếng, nơi này có cái ám cách, duỗi tay một sờ. Quả nhiên là vừa mới Ngọc Nghiên ôm cái kia hộp, Hà Nhã không có do dự. Duỗi tay một hiên, sửng sốt hai ngón tay một kẹp, tinh tế lụa mang bị xách lên, mặt trên phượng xuyên mẫu đơn đồ án linh hoạt linh hiện. Này lại là cái nữ tử yếm, Hà Nhã mặt dần dần đỏ lên, đem kia yếm ném tới hộp, bang mà khép lại ô vuông, ra cửa động tĩnh quá lớn, may mắn Ngọc Nghiên lại quay trở về tắm phòng, có người vươn đầu tới nhìn nhìn. Lại đem đầu lùi về đi, Hà Nhã ở tắm phòng bên ngoài xoay hai vòng. Không nhịn xuống đẩy ra tắm phòng, bên trong có nói bình phong cách. Ngọc Nghiên nghe được động tĩnh ngây ngẩn cả người. Ai dám lúc này chạy vào? Hết chương.